Cố tình ngừ mong thời kinh kinh, chương 153, điều kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên thẳng thắn nói, không có dỗ, còn chặn anh ta luôn rồi. Lần này thì bị phát hiện. Tần Đào trầm mặc một lúc, liếc nhìn Lâm Yên rồi lên tiếng. Em sao lại hồ đồ như thế? Thật ra cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay thì em mới có nhiều quyền hơn. Trên đó là pháp luật, anh ta bắt nạt em cứ kiện anh ta. Lâm Yên quay đầu cười bật thành tiếng, đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chưa đến nửa tiếng sau, Tần Đào đưa Lâm Yên đến khu biệt thự Tây Ương, quay đầu xe trở về Thượng Lân Phủ. Trong bãi đỗ xe, Tần Đào vừa ngâm nga một điệu hát, vừa mở cửa xe, ôm theo mấy túi lớn nhỏ đi vào thang máy. Trên đời này điều duy nhất không đổi, chính là con người ai cũng thay đổi. Ghé qua cõi trần, tình yêu đều có hạn kỳ. Bài hát Tần Đào thích nhất làm gì có chuyện tình yêu không có hạn kỳ. Huống hồ đàn ông lại là sinh vật dễ thay lòng đổi dạ nhất. Cách đó không xa, một chiếc Mercedes nhìn thấy Tần Đào vào thang máy xong, lặng lẽ quay đầu rời đi. Trong phòng, vừa bước vào là thấy Uyển Uyển đang ngồi sửa bài trên bàn. Ánh mắt bình thản thoáng liếc qua, lập tức thêm vài phần ngượng ngùng pha lẫn giận dỗi. Tần Đào đặt đồ ăn khuya xuống, bước tới phía sau Uyển Uyển. Vươn tay nghịch bím tóc tết của cô. Cô giáo Dịch Huyền Huyền, ngày mai em có tiết không? Dịch Huyền Huyền liếc nhìn vạt áo anh, khuỷu tay thúc ngược ra sau. Tần Đào giữ chặt tay cô đang vùng vằng, cứng đầu không chịu thua. Dịch Tần Huyền Huyền, dáng ngồi của Huyền Huyền chuyển thành đứng lên ghế, hừ nhẹ một tiếng. Là anh tự tuyên bố muốn đổi họ, tôi không đổi. Thì đổi sang họ em, Tần Đào cúi đầu. Ánh mắt rơi xuống đôi chân trắng ngần không đi tất của cô, nơi cổ chân vẫn còn buộc sợi dây đỏ, càng làm nổi bật nước da trắng bóc. Anh nhíu mày, chẳng lẽ cô không lạnh, miền Nam kiểu gì cũng dễ bị thấp khớp. Tần Đào xoay người vào trong phòng, lục ra một đôi tất, ra hiệu cho Uyển Uyển ngồi xuống, kéo chân cô đặt lên đùi, im lặng giúp cô mang vào. Tất mềm, chân cô cũng mềm, nhưng xương lại rất cứng và rất bướng. Uyển Uyển khẽ chạm vào tóc anh. Ngón tay luồn qua mấy sợi mềm mềm lần đầu gặp nhau cứ như phim thần tượng vậy. Khi ấy, Tần thiếu gia nhuộm tóc màu bạc xám, mang khí chất ngông nghênh. Chiếc xe BMW Mini của cô đâm nhẹ vào siêu xe của thiếu gia. Cô vội đến lớp, xuống xe liền nổi giận mắng anh biết có biết lái không, còn đá vào xe anh mấy cú. Ghế phụ của Tần thiếu còn có cô nàng nóng bỏng quyến rũ, hai người đang tình tứ mờ ám trong xe. Anh hạ cửa kính xuống. Ném cho cô một dãy số rồi nhấn ga phóng đi. Khí chất đúng kiểu cậu ấm nhà giàu, càng cao ngạo càng lộ rõ. Tôi có tiền, tôi họ Tần, tôi giỏi giang, tôi không dễ chọc. Trên các nền tảng mạng xã hội, Huyền Huyền từng thấy rất nhiều kiểu người như Tần thiếu gia đầy dãy tin đồn tai tiếng, ném tiền như nước mỗi đêm. Cô chẳng hiểu sao lại mù mờ mà rung động với một đại thiếu gia đào hoa lừng danh cả càng thành như vậy. Một lúc sau, Uyển Uyển cúi đầu hỏi nhỏ, anh từng mang tất cho cô gái khác chưa? Tần Đào hơi sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ngẩng lên đối mặt với ánh mắt cô, đôi mắt đào hoa hơi cong lên. Chỉ hầu hạ mình em, rồi bất ngờ vỗ nhẹ vào lòng chân cô. Em bị hôi chân, Uyển Uyển lập tức kêu lên. Tần Tiểu Đào, anh sỉ nhục tôi. Uyển Uyển giơ hộp bút định ném vào người anh. Tần Đào nhanh chân nghiêng người, nhấc chân nhảy vọt qua sofa. Chỉ biết đánh với đá, em không thể dịu dàng tí được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Uyển dẫm lên ghế sofa, vẫn đuổi theo. Với anh thì không, Tần Đào ôm đầu, lại quay đầu nhảy trở lại. Hai người rượt đuổi nhau náo loạn khắp phòng, đồ trang trí, đèn, lọ hoa văng tung tóe. Sức đàn ông vốn không thể xem thường. Cuối cùng Uyển Uyển bị anh dùng sức đè xuống ghế sofa, tư thế hai người gần sát nhau. Cổ tay cô bị anh giữ chặt hoàn toàn, cô không chịu thua, trừng mắt nhìn Tần Đào, giống như một con nhím nhỏ đang sủ lông lên. Tần Đào nghĩ con gái thì nên được dỗ dành nhẹ nhàng mới đúng, anh hai tay giữ vững eo cô, nghiêng người khẽ nói vào tai. Dịch Huyền Huyền, trước giờ đều là anh nhường em đấy. Anh ta không phải không có sức, cũng chẳng phải là kiểu người cam chịu nhẫn nhục. Chỉ là vì một chữ, thích, mà chủ động cúi mình một chút, để cô được. Bắt nạt anh một chút, lúc Uyển Uyển còn đang ngẩn người, Tần Đào cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng, đến tay cũng run lên. Ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, Nhan sắc của Uyển Uyển không thuộc dạng kinh diễm, mà là nét thanh lãnh, mang cảm giác trống rỗng như sắc tức thị không. Có người nghệ sĩ nói rằng, đàn ông vì sao thích phụ nữ, chính là vì thích cái khí của họ, mà cái khí chất thanh lãnh đó của Uyển Uyển lại chính là thứ khiến anh động lòng sâu sắc nhất. Uyển Uyển khẽ hỏi, anh thử hỏi lòng mình xem, trong đó chỉ có một mình em thôi sao? Tần Đào đáp với giọng đùa cợt, là nhân dân tệ và mỹ tử. Uyển Uyển đưa chân đạp anh một cái, biến đi. Tần Đào nhanh chóng giữ lấy chân cô, đói không, ăn cái gì cho ấm bụng đã. Uyển Uyển sực nhớ ra còn đống bài kiểm tra của học sinh, đẩy anh ra, ngồi dậy. Chút nữa, em còn chưa làm xong. Cô vừa nói vừa quay lại chỗ cũ, ngồi xuống bàn tiếp tục sửa bài. Tần Đào không hề sốt ruột, bước đến phía sau Uyển Uyển, vươn tay xoa nhẹ thái dương cô, như thở dài, lại như chẳng hẳn là. Đồ ăn để trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn ấm. Uyển Uyển vung tay, lũ trẻ sắp thi cấp 3, em dạo này bận lắm. Tần Đào cúi đầu, áp sát bên tai cô, thì thầm dỗ dành. Xiên thịt nướng là do Lâm Yên tự tay nướng đấy. Uyển Uyển lập tức bỏ cây bút đỏ xuống. Vậy em ăn trước rồi xem bài sau. Nhưng lát anh phải cùng em sửa, cấm ghi mấy lời phê gắt gỏng nữa, đám nhỏ biết ngay là anh. Tần Đào bật cười, theo cô đến bàn ăn, tháo gói từng món ra, vừa làm vừa hỏi. Có đứa nào nhớ anh không? Uyển Uyển không còn nét mặt lạnh tanh nữa, giọng nói mềm đi hẳn. Có chứ, tụi nó cứ hỏi sao anh Tần không đến đưa trà sữa nữa. Tần Đào nhìn cô, thuận theo tâm ý cô mà nói, mai anh đưa em đến trường. Phía bên kia, Lâm Yên vừa tắm xong, bước lên tầng thượng qua cầu thang, gọi nữ quản gia mang kính viễn vọng, muốn quan sát biệt thự kiểu Pháp bên cạnh. Khoảng cách khá xa, ánh đèn từ dưới chiếu lên khiến từng tầng lầu mờ ảo huy hoàng mà lại tĩnh lặng. Không hiểu sao cô lại có một cảm giác, căn biệt thự ấy trông có vẻ đẹp hơn, một người sống một mình mà bật nhiều đèn thế, đúng là lãng phí. Nữ quản gia khoác áo cho cô, tiên sinh chắc ngủ rồi, hay để tôi đưa cô sang. Lâm Yên thu kính lại, bước xuống lầu. Cô nằm trên giường, lật điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Dũng. Cô gọi lại, giọng người bên kia như mọi khi nhẹ nhàng mà đầy từ bi. Em vẫn chưa ngủ à? Lâm Yên hỏi lại. Còn anh thì sao? Ở một mình sao? Giọng Lâm Dũng có vẻ như đang uống rượu, có thể nghe thấy tiếng rượu rót vào ly pha lê. Gạch nối chấm, hắn không ở bên em sao? Lâm Yên ngồi lên sofa, cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chọc anh ấy giận rồi. Đúng lúc đó, Doãn Huyền vừa vặn đi ngang sau lưng Lâm Dũng, vừa hay nghe được câu nói dịu dàng ấy, mày nhíu lại. Lâm Dũng vòng tránh Doãn Huyền, giọng mang ý cười. Em mà cũng khiến được hắn giận. Hiếm lạ thật, Lâm Yên không tiếp tục chủ đề, lảng sang chuyện khác. Kim Mậu Loan, Lâm Dũng đột nhiên nói. Em còn điều kiện nào nữa không? Tôi vẫn chờ em nói ra. Cách chương.